đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110.262 sáng sớm hôm sau. Đi theo Thiệu Ninh giết đến Thương Lan đảo các tu sĩ tụ ở bên nhau mở một cuộc họp. Hội nghị chủ trì là Thiệu Ninh cùng quá sử Gián Chi. Này hai người, một người là Ôn Hành hiện tại hảo bằng hữu, một người là Ôn Hành quá khứ bạn tốt. Này hai người đứng ở giữa sân, phi thường có sức thuyết phục. Hội nghị nội dung là đánh hạ Thương Lan đảo, xử lý Thừa Lan. Kế tiếp làm sao bây giờ? Phải biết rằng, tại hạ giới thời điểm mỗi một giới đều có chấp giới tiên tôn. Xử lý Đế U thời điểm là quá sử Gián Chi trên đỉnh, hiện tại xử lý Thừa Lan, ai có thể trên đỉnh chấp giới tiên tôn vị trí? Quá sử Gián nói đến nói, theo ta thấy, căn bản là không cần chấp giới tiên tôn, thái tử hiện tại đều thành như vậy, thân phận bại lộ là chuyện sớm hay muộn, hà tất lại che che giấu giấu. Thiệu Ninh nói, lời tuy như thế, chính là nếu là không che lấp, tiên đế phái người tới tấn công Thương Lan đảo. Bị thương chịu tội vẫn là vô tội người, một đám người mồm năm miệng mười thảo luận nửa ngày. Ai cũng không biết có thể định ai đương chấp giới tiên tôn. Lúc này Sở Vân Tiêu giơ lên đôi tay. Không được nói, ta tới tạm thời tiếp nhận một chút đi. Ta cùng Hành Hành hai người nhất định có thể kế tiếp. Nước gợn Hoành bình tĩnh nói. Nếu yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, đã thành thần hồn đoạn không nói nói. Thừa Lan đã từng bối chủ, Hiên Viên Luật cũng không phải thực tín nhiệm hắn. Nếu là Sở đạo hữu tiếp nhận chức phụ chấp giới tiên tôn vị trí, ta có thể ở bên cạnh phụ trợ, chỉ cần ứng phó thượng giới tới sứ giả, liền có thể lừa dối quá quan, treo không 18 đảo ngày thường làm theo ý mình. Một cái trên đảo đã xảy ra cái gì chỉ cần khống chế được đương căn bản sẽ không truyền ra đi. Chỉ cần tiên đế bên kia không có Thừa Lan hồn đèn linh tinh. Dấu thượng vài thập niên căn bản không thành vấn đề, quá sử Gián Chi đau đầu gãi gãi đầu phát. Việc này các ngươi nhìn là mơ siêu, nói thật, hắn cảm thấy thực huyền huyễn. Tại hạ giới thời điểm bọn họ xử lý Đế U, như vậy đại sự tinh thế nhưng không tuôn ra đi. Hắn có thể đem lý do về ở Đế U ngã xuống thời điểm biết đến người không nhiều lắm. Hơn nữa hắn uy vọng thượng tồn phân thượng, hiện tại ở đây người nhiều như vậy. Không ít người thấy được Ôn Hành mặt, quá sử Gián Chi cảm thấy việc này căn bản là giấu không được được chứ. Như vậy nhiều người sát đi lên, Liên Vô Thương còn dùng trận pháp ngừng Thương Lan đảo mặt khác tu sĩ tới chi viện. Này nếu có thể giấu trụ, trừ phi Hiên Viên Luật mù che lại một người hai mắt không thành vấn đề. Khó chính là lấp kín như vậy nhiều người miệng, đoạn không nói nói. Kỳ thật ở Thương Lan đảo cũng từng có phản loạn. Mỗi quá mấy trăm năm, liền sẽ có thế lực ngo ngoe dục dịch, lúc trước đều bị trấn áp xuống dưới. Thượng giới có đôi khi cũng sẽ phái ra sứ giả tới dò hỏi. Không bằng lần này liền đẩy đến bạo loạn mặt trên đến đây đi. Liền nói Thừa Lan tiên tôn ở bạo loạn chung bị thương. Lâm thời vâng mệnh cấp Sở Vân Tiêu, ta từ bên cạnh phụ trợ, vấn đề hẳn là không lớn, đoạn không nói chuyện vừa truyền. Nhưng là, Thừa Lan mời chào mặt khác tiên tôn, sợ là không thể để lại, lưu trữ bọn họ cùng bọn họ bộ hạ. Nguy hiểm quá lớn, đoạn không nói nhìn, trừ bỏ ở hỗn chiến chung ngã xuống 6 gã tiên tôn. Thừa Lan 15 tiên tôn phản bội còn thừa 9 tên. Trong đó Sở Vân Tiêu còn chuyển đầu Ôn Hành môn hạ. Hiện tại liền thừa 8 người. Thương Lan hành cung phụ cận một trận chiến địch nhân liền tiên tôn thêm bọn họ bộ hạ. Tổng cộng 500 nhiều người. Chỉ cần giết quang này nhóm người. Thương Lan hành cung đã xảy ra cái gì? Liền sẽ không có người biết được. Ôn Hành thanh âm truyền đến. Kỳ thật đảo cũng không cần thiết bọn họ mệnh. Làm cho bọn họ đối với ta phát một cái thần hồn lời thề liền có thể, mọi người quay đầu đi. Chỉ thấy Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người thần thanh khí sảng đi ra. Lão Thiệu chế nhạo nói, ai nha, ngươi ra tới, Con tưởng rằng ngươi ra không được đâu, Ôn Hành đối với Thiệu Ninh khoa tay múa chân một cái chiều. Người động tác, hắn cười nói, Tân Thiên Đạo Hạ cũng không thể tùy tiện thế. Bọn họ phía trước là Thừa Lan Bộ Hạ, thân bất do kỳ, hiện tại ta cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Phát cái lời thề, không đem việc này nói ra đi, Liên Vô Thương nói. Lúc trước ta ở Thương Lan Đảo dùng quá thuật pháp, nhất định giấu không được. Thượng giới nếu là có sứ giả tới đề ra nghi vấn việc này. Làm hắn lại đây tìm ta, Ôn Hành không khỏi có chút kinh ngạc. Vô Thương, bọn họ nếu là tới tìm ngươi chẳng phải là thực phiền toái. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Không sao, ta thăng cấp lúc sau thành thiên giới khắp nơi mời chào đối tượng. Bọn họ sẽ không đụng đến ta qua không bao lâu. Thành đế Liên Vô Thương danh hào sẽ truyền khắp thượng giới 32 trọng thiên. Đáng tiếc xuất quan thanh đế không kịp nuôi chồng hắn thế lực. Liền vội vội vàng vàng tới tìm Ôn Hành, nếu là cho hắn thời gian, nếu là hắn nguyện ý, hắn sẽ trở thành hiên viên luật đều kiêng kỵ nam nhân, Vân Thanh ở xào trong nồi phiên xào đồ vật. Hắn thường thường quay đầu nhìn về phía quảng trường phương hướng. Hắn hỏi Tiêu Lệ nói, Tiêu Thúc Thúc, bọn họ đang làm gì đâu? Tiêu Lệ hừ một tiếng. Còn không phải ngươi kia sư tôn mềm lòng, làm một đám sẽ bại lộ người của hắn thề. Lời thề nếu là hữu hiệu, còn muốn ta U Minh làm gì? Theo ta thấy, liền phải làm ta đem này nhóm người toàn bộ mang đi mời yên tâm ơ siêu kẻ hèn một cái Thương Lan Đảo. Kẻ hèn mấy chục vạn người, ta U Minh vẫn là có địa phương có thể phóng đến hạ, Vân Thanh vội vàng đem đồ ăn thịnh lên. Tiêu Thúc Thúc không thể làm như vậy sự. Sư tôn thường xuyên đối chúng ta nói, mọi việc đều có nhân quả, mặc dù ngươi là Diêm Quân cũng không thể bởi vì bản thân chi tư liền hạ sát thủ. Như vậy là không đúng, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Nga Tiêu Lệ thở dài một hơi. Ngươi nói chuyện khẩu khí cùng ngươi sư tôn quả thực giống nhau như đúc. Vân Thanh, có đôi khi người không thể quá mềm lòng. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, Vân Thanh cười hì hì nói. Là có những lời này, chính là đại gia có thể vui vui vẻ vẻ tồn tại không tốt sao? Không có cái nào ngốc tử phóng hảo sinh hoạt bất quá lựa chọn đi tìm chết. Trừ phi là vì tình cảm chân thành người báo thù, Tiêu Lệ nghĩ nghĩ. Cũng là, lấy Thừa Lan nhân phẩm, hắn bộ hạ hẳn là sẽ không nghĩ cho hắn báo thù đi. Đến nỗi dân chúng, đương tân tiên tôn thượng vị, bọn họ lực chú ý thực mau đã bị rời đi. Tiêu Lệ đứng lên. Tính, hắn cao hứng liền hảo, dù sao chờ hắn trở lên đi, chờ thượng giới càng nhiều thổ địa quy về tân thiên đạo dưới. Hắn là có thể có nhiều hơn thực lực cùng hiên viên luật chống lại, Vân Thanh vội vàng gọi lại Tiêu. Lệ, Tiêu Thúc Thúc ngươi muốn đi đâu? Tiêu Lệ vươn tay sờ sờ Vân Thanh đầu tóc, ta cần phải trở về. Vốn dĩ hôm qua ta nên xuất phát, U Minh giới hiện tại rất bận, không rời đi người, Vân Thanh sốt ruột nói. Ngươi chờ một chút, ngươi còn không có cùng ta sư tôn cáo biệt đâu. Chờ một chút, ta lại cho ngươi xào vài món thức ăn, Tiêu Lệ sửng sốt một chút. Hắn liền nói từ buổi sáng bắt đầu Vân Thanh liền ở hự hự xào rau. Hắn đóng gói một cái lại một cái thức ăn, Tiêu Lệ còn cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ này như thế nào một lòng một dạ ái nấu ăn. Nguyên lai này đó thức ăn là cho hắn chuẩn bị sao? Vân Thanh sốt ruột nói, các sư huynh cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi, ngày hôm qua quá sử bá bá đối ta nói ngươi rất bận, các sư huynh đều đi chuẩn bị đồ vật, ngày hôm qua ta chưa kịp chuẩn bị. Còn kém vài đạo đồ ăn, ngươi không nên gấp gáp, thực mau liền sẽ tốt, không lừa ngươi. Tiêu Lệ ngây ngẩn cả người, cho ta, hắn trong lòng tức khắc ngũ vị trần tạp, nếu không phải hiên viên hành ngã xuống, quỷ tộc bị dọn dẹp, hắn cũng nên trở thành quỷ tộc tộc trưởng, có người nhà cùng bằng hữu tại bên người, chính là hắn không có nhiều như vậy lựa chọn, hắn trốn vào U Minh, lấy ác quỷ mặt nạ phúc mặt. U Minh giới người đều kêu hắn Diêm Quân, không có người dám thẳng hô hắn đại danh, hắn vốn dĩ nghĩ. Đời này cứ như vậy, Ở U Minh giới dùng tiết huyết biện pháp trừng phạt phạm sai lầm người. Người sống vô pháp báo thù cùng oán đem thông qua hai tay của hắn đi trả thù. Hắn đã làm tốt cả đời ở âm u chung chuẩn bị. Nhưng hiện tại nhìn đến đang ở vì hắn nấu ăn Vân Thanh. Hắn tâm đột nhiên đã bị xúc động, ở tộc nhân sau khi rời khỏi liền lạnh băng tâm như là bị ấm áp. Cánh chim bao trùm, ở lạnh lẽo chung này sinh ra mềm mại lại ấm áp dây đằng. Tiêu Lệ nhìn Vân Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn đều không phải là cô độc một người. Vẫn là có người sẽ nhớ thương hắn, Vân Thanh nói. Ngày hôm qua ta xem Tiêu Thúc Thúc thích ăn cay đồ vật. Nhưng ta sư tôn thích chua ngọt khẩu. Sư mẫu thích thuần ngọt khẩu. Ta túi trữ vật bên trong đồ vật cho bọn hắn chuẩn bị nhiều. Ngươi lại chờ ta trong chốc lát. Không cần bao lâu, một canh giờ. Một canh giờ lúc sau là có thể hảo. Ta làm đồ ăn ăn rất ngon, Vân Thanh ra sức hướng Tiêu Lệ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ ăn. Tiêu Lệ cười sờ sờ tóc của hắn. Không nóng này, ngươi chậm rãi làm, sư thúc chờ ngươi. Tiêu Lệ ngồi ở Vân Thanh bên người nhìn hắn nho nhỏ thân mình ở bệ bếp trước bận. Rộn, hắn trước mắt xuất hiện quá một hỏa hồng sắc thân ảnh. Đứa nhỏ này thật là quá một chuyển thế sao? Ai có thể nghĩ đến kia chỉ chọc mao chim chóc thế nhưng có như vậy kỳ ngộ. Bất quá liền tính đi qua lâu như vậy, quá một vẫn như cũ như vậy chọc người yêu thích không trong chốc lát lúc sau. Đàm Thiên Cười cùng Lý Nhị Cẩu đã đi tới. Hai người đối với Tiêu Lệ hành lễ. Tiêu sư thúc Tiêu Lệ đứng lên trở về cái lễ. Sư điệt Lý Nhị Cẩu từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Biết sư thúc hôm nay phải đi. Đây là sư điệt nhóm một phen tâm ý, không có gì đặc biệt, bên trong là một ít phù triện, tuy rằng không kịp hạ giới thiêu đốt thời gian trường, hiện tại đã có thể xuyên thấu tám thế giới. Nếu là sư thúc có muốn tìm người, chỉ cần đưa bọn họ hơi thở rót vào phù triện, liền có thể liên hệ đến hắn, Lý Nhị Cẩu cười hì hì nói. Khoảng thời gian trước chỉ có thể xuyên thấu năm giới, gần nhất có tân đột phá. Chờ thêm một đoạn thời gian, có càng tốt phù triện, sư điệt lại cho ngài đưa tới. Chúng ta thử qua, so bình thường truy hồn hương hiệu quả muốn hảo, tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Đây là sư điệt nhóm một phen tâm ý, còn thỉnh sư thúc nhận lấy Tiêu Lệ đều mau sợ ngây người được chứ. Cho tới nay hắn đều cảm thấy trưởng bối cấp tiểu bối đồ vật thiên kinh địa nghĩa. Hắn vẫn là lần đầu tiên thu được bọn tiểu bối lễ vật. Ôn Hành rốt cuộc thu cái gì thần tiên đệ tử, này cũng quá chi kỷ đi. Đàm Thiên Cười cười từ trong tay áo lấy ra một khối màu đen lớn bằng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài chính diện có khắc một thân cây mộc, phản diện viết một cái huyền tự. Nếu là ngày nào đó tiêu sư thúc rỗi rãnh, có thể tới thượng giới chơi. Không dùng được bao lâu. Từ cửu khôn giới đến thừa càn giới sẽ có chúng ta huyền thiên tông khai phi tiên lâu cùng thiên cơ. Các, cầm cái này lệnh bài, liền có thể ở các giới phi tiên lâu cùng thiên cơ các tùy ý xuất nhập. Bên trong giới đạt được muốn tài nguyên cùng bảo bối. Tiêu sư thúc, thỉnh nhận lấy đi Tiêu Lệ biết phi tiên lâu a. Hiện tại ở cửu châu giới nhưng phát hỏa, Tiêu Lệ cũng đi tiêu phí quá, tự nhiên biết cái này lệnh bài phân lượng. Hắn có điểm ngượng ngùng, sư thúc còn không có cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Đàm Thiên cười cười, sư thúc hôm qua đã cho, ngài giúp sư tôn lớn như vậy một cái vội, chúng ta làm tiểu bối vô cùng cảm kích nếu không phải Tiêu Lệ lên sân khấu. Liền Ôn Hành cùng Thiệu Ninh bọn họ tính tình, việc này đến bây giờ còn dây dưa dây cả đâu. Tiêu Lệ tiếp nhận lệnh bài. Đa tạ sư điệt, hắn có điểm không nghĩ đi rồi. Ôn Hành các đệ tử thật tốt quá đi. Tiêu Lệ hầu nghi nhìn ngây ngốc Ôn Hành. Hắn rốt cuộc có cái gì ma lực có thể tụ tập khởi nhiều như vậy hảo đệ tử. Gặp quỷ, không bao lâu. Sở Càng cung tạ Linh Ngọc tới. Tiêu Lệ chính kỳ quái Ôn Hành các đệ tử như thế nào đều xuất hiện. Hắn quay đầu liền nhìn đến Vân Thanh đang ở cười. Vừa thấy chính là cái này tiểu gia hỏa cấp các sư huynh phát phù triện. Sở Càng cho Tiêu Lệ tư tàng rượu ngon, này rượu ngon tên là Thiên Nhật Túy, là hạ giới rượu tiên ủ rượu ngon, Thiên kim khó mua, uống xong đi lúc sau đối tu vi có cực đại trợ giúp. Sở Càng chỉ có 2 cái bình. Nàng phân cho Tiêu Lệ một vò tử, Linh Ngọc lấy ra một khối tới rồi thượng giới lúc sau tìm được hồn. Ngọc, hồn ngọc loại đồ vật này, đối linh hồn tu hành có cực đại trợ giúp, đối hồn tu mà nói là khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Tiêu Lệ tuy rằng là Diêm Quân, nhưng hắn ở U Minh giới cũng là linh hồn, có hồn ngọc có thể làm hắn thần hồn củng cố, sẽ không bị U Minh giới oán ghét ăn mòn, cuối cùng tới là Vương Đạo Cùng. Vương Đạo Cùng chính chính phát quan vẻ mặt đau khổ, sư huynh sư đệ nhóm Châu Ngọc ở trước, nói cùng phải cho sư thúc lễ vật nhưng thật ra thượng không được mặt bàn, hắn cấp Tiêu Lệ một mặt thu hồn cờ, đây là sư điệt ngẫu nhiên được đến một mặt thu hồn cờ. Mong rằng sư thúc không cần ghét bỏ. Tiêu Lệ nhìn đến này quỷ cờ hai mắt co rụt lại. Đây là, quỷ cờ, này từng là ngã xuống quỷ đế pháp bảo. Như thế nào ở Vương Đạo Cùng trong tay? Vương Đạo Cùng hồ nghi nói. Đây là thừa huệ giới một cái tu sĩ bại bởi ta. Nói là trong nhà đồ gia truyền, ta thử qua một lần cảm giác không thích hợp ở dương gian sử dụng. Làm sao vậy sư thúc? Không thể dùng sao? Tiêu Lệ trịnh trọng nhận lấy quỷ cờ hành lễ. Đa tạ sư điệt, này vốn chính là U Minh pháp bảo. Đa tạ Vương Đạo Cùng hắc hắc cười cười. Sau đó tiến đến Tiêu Lệ bên người tễ nháy mắt. Sư thúc ngươi yên tâm. Về sau nếu là tái ngộ đến loại này bảo bối, sư điệt ta cho ngươi lưu trữ. Tiêu Lệ cảm động không thôi, ta không thể không thừa nhận, tuy rằng các ngươi sư tôn không có gì tiền đồ, bất quá các ngươi mỗi người đều là hảo hài tử cho nên Hiên Viên Hành rốt cuộc đi rồi cái gì cướp. Chó vận, có thể có nhiều như vậy hảo đệ tử. Tiêu Lệ nghĩ, trở lại U Minh hắn muốn hay không cũng thu mấy cái đệ tử. 263 Ôn Hành đột nhiên vừa nhấc đầu. Ai, Tiêu Lệ đi rồi, ta đều đã quên cùng hắn chào hỏi. Hắn như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, quá xử gián chi không để bụng cầm que nướng một bên. Cặm nói, bao lớn điểm sự, hắn lại không phải bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Nói nữa, ta này không phải đang ở vội chính sự sao, Ôn Hành đối quá xử gián nói đến nói. Cũng là, nghe nhiều người như vậy đã phát nhiều như vậy độc thề. Ta lỗ tai đều mau trường kén. Đúng rồi gián chi, ngươi kế tiếp nói như thế nào? Quá xử gián chi đạo, hồi cửu châu giới a. Cửu châu giới sự tình còn rất nhiều. Ta cũng không thể thời gian dài ở chỗ này. Lại nói bên cạnh ngươi có Liên Tiên Sinh. Hẳn là sẽ không gặp được cái gì đại sự, trừ bỏ quá xử gián chi phải đi về. Liễu Nguyệt Bạch Thanh Nhai Tử bọn họ sáng sớm liền rời đi. Bọn họ tốt xấu là treo không 18 đảo đảo chủ. Vì không cho người khả nghi, bọn họ từng nhóm thứ rời đi. Mè trắng bọn họ cũng muốn trở về. Mấy chỉ hồ ly hiện tại hứng thú bừng bừng ở Kiến Phi Thiên Lâu cùng Thiên Cơ Các. Vội chân không chạm đất, nếu không phải Ôn Hành sự tình tương đối nghiêm trọng. Bọn họ cũng sẽ không ném xuống trong tay sự tình chạy tới, mọi người phi thăng lúc sau đều rất bận. Trừ bỏ Ôn Hành còn muốn hướng lên trên đi. Lúc này đây hắn cuối cùng không phải cô độc một người. Hắn bên người có Liên Vô Thương. Ngày mộ buông xuống thời điểm, hành cung phía trước đại bộ đội đã đi được không sai biệt lắm. Liền dư lại Thiệu Ninh cùng mấy cái đệ tử. Thiệu Ninh nói. Ngươi thật sự không cần chúng ta đi lên. Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay. Ta bên người có Vô Thương, Vân Thanh mắt to ngập nước nhìn Ôn Hành. Sư tôn, ngươi thế nhưng không cần ta, Ôn Hành nhéo nhéo Vân Thanh mặt. Mặt trên nguy hiểm như vậy, ngươi cùng ngươi sư huynh ở Phi Tiên Lâu làm tốt ăn không hảo sao? Phi Tiên Lâu đầu bếp còn chờ ngươi đi dạy bọn họ nấu ăn nào, Vân Thanh nghĩ nghĩ. Cũng là Nga. Dù sao ngươi có sư mẫu, đúng rồi, hạ giới Thương Lãng Vân Hải thượng nhiều một khối lục địa. Tên là Cửu Tiêu Giới, ta ở mặt trên học không ít thực đơn nào, Ôn Hành sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì, Cửu Tiêu Giới thế nhưng đi hạ giới. Ôn Hành vẫn luôn biết Cửu Tiêu Giới bị Tân Thiên Đạo tiếp quản. Chính là hắn vẫn luôn không biết đi nơi nào. Hiện tại nghe Vân Thanh nói cựu tiêu giới tới rồi Thương Lãng Vân Hải Thượng. Hắn trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, nói không chừng một ngày nào đó, đạo mục bộ dễ tiếp quản sở hữu thế giới đều có thể đi Thương Lãng Vân Hải Thượng. Đến lúc đó Thương Lãng Vân Hải sẽ biến thành tân hỗn độn hải, ôn hành sờ sờ Vân Thanh đầu. Khi nào xuất hiện, ngươi lại nói đến kỹ càng tỉ mỉ một chút. Vân Thanh nói, đại khái ở ta bị bắt được thượng giới tới phía trước 2 tháng. Ta cùng Vân Bạch đang ở Thương Lãng Vân Hải thượng câu cá. Sau đó đột nhiên liền xuất hiện một khối rất lớn lục địa. Mặt trên có thật nhiều người a, có thành thị có sơn xuyên con sông. Bọn họ dẫn đầu chính là cái Hà Trai, bên cạnh còn có cái lão tu sĩ, kêu Lý Nghịch Thiên, tên này thật tốt chơi. Vân Thanh đến nói, mặt trên còn có Tửu Lâu, kêu Thúy Tiên Lâu, bất quá ta bị bắt đi thời điểm Thúy Tiên Lâu đã biến thành chúng ta Phi Tiên Lâu. Trưởng quầy là cái lão nhân tham, đặc biệt hảo chơi, ôn hành nhéo nhéo Vân Thanh khuôn mặt, như vậy chuyện quan trọng. Ngươi vì cái gì phía trước không nói, Vân Thanh chớp chớp mắt. Ngươi cũng không hỏi nào. Vân Thanh có điểm ủy khuất, hắn phi thăng đi lên cùng sư tôn còn không có ngốc bao lâu. Sư tôn lại phải đi, này còn chưa tính, Vân Bạch còn không biết tình huống của hắn, nhất định vội muốn chết đi. Ôn hành sờ sờ Vân Thanh đầu, ngoan, sư tôn sẽ nghĩ cách làm ngươi sớm một chút trở về. Tại đây trong lúc ngươi cùng ngươi các sư huynh hảo hảo ngốc tại Phi Tiên Lâu. Không cần nơi nơi chạy loạn, biết không? Vân Thanh gật gật đầu. Ta đã biết, ôn hành hỏi quá sử gián chi đạo. Gián chi ngươi có biết chúng ta sắp muốn đi thượng một giới tên gọi là gì? Quá sử gián chi nghĩ nghĩ. Ân, ta cùng thượng giới chấp nói tiên tôn niệm cổ gặp qua vài lần. Hắn, có điểm cứng nhắc. Bất quá người còn hào, cụ thể hắn trị hạ tư giới tên gọi là gì, ta cũng không biết, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Phân biệt kêu 21 trọng thiên, 20 trọng thiên, 19 trọng thiên còn có 18 trọng thiên, nghe vậy mọi người trầm mặc. Tên này, là nghiêm túc sao, hảo có lệ, nhưng là phi thường hảo nhớ, rất có ôn hành đặt tên đặc điểm mơ siêu Liên Vô Thương nói. Niệm cổ là luyện khí sư. Hợp thợ phi thường kính trọng, ở hắn trị hạ tư giới, luyện khí luyện đan tu sĩ rất nhiều, có rất nhiều tu sĩ sẽ mộ danh tiến đến bái phỏng, chế tác binh khí hoặc là cầu đan dược, cùng mặt khác tư giới không quá giống nhau. Bên kia phi thường náo nhiệt, ôn hành cười nói, nghe lời này, ta cảm thấy Thuần Phong cùng Hoài Cẩn nếu là phi thăng tới rồi niệm cổ tiên tôn trị hạ. Hẳn là sẽ sống thực không tồi, Liên Vô Thương lắc đầu. Trên thực tế, chỉ có tiểu bộ phận luyện khí luyện đan sư có thể có vô số tài nguyên. Nếu là không nhân mạch không linh mạch, ở niệm cổ trị hạ cũng thực gian nan. Nói không chừng liền mua linh thực luyện đan tiền đều không có, quá sử gián chi thản nhiên nói. Không ngừng là ở niệm cổ trị hạ, ở bất luận cái gì một cái thế giới. Không tiền không thế người đều sống gian nan, điều này cũng đúng. Quá sử gián chi lời này không sai. Ôn hành cười, cũng muốn lạc quan một chút sao? Nói không chừng Thuần Phong cùng Hoài Cẩn quá nhật tử không tồi đâu, ôn hành đối Đàm Thiên cười nói. Cấp sư tôn một chút phù triện, nếu là gặp được Hoài Cẩn, sư tôn liền nói cho ngươi, Đàm Thiên cười cười. Sư tôn! Hoài Cẩn hắn không có việc gì, bất quá hắn vẫn là thành thật thật giao ra phù triện. Hắn sư tôn hơn phân nửa đêm tìm hắn nói chuyện phiếm, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Vạn nhất ngày nào đó Liên Tiên Sinh giận hắn, hắn còn hảo phát cái phù triện tìm tiểu sư để cứu viện một chút. Tại hạ giới thời điểm bọn họ thường xuyên tập hợp một cái tông môn lực lượng trợ giúp bọn họ này. Không đáng tin cậy sư tôn, ôn hành quyết định ngày hôm sau liền xuất phát đi 21 trọng thiên. Các đệ tử tuy rằng không tha, chính là cũng đều biết đây là không có biện pháp sự tình. Đàm Thiên cười, bọn họ đã sớm phát hiện, chỉ có ở ôn hành đi qua địa phương, bọn họ phù triện mới có thể đạt tới tại hạ giới hiệu quả. Muốn sớm ngày trở lại hạ giới. Bọn họ chỉ có thể đưa ôn hành bước lên hành trình, ở Thương Lan đảo chủ thành chung có cái chuyên. Tống Trận có thể tới đa thượng giới. Sáng sớm, các đệ tử liền tới đưa Ôn Hành. Ôn Hành vẫn là trước kia Ôn Hành, chỉ là hắn bên người Liên Vô Thương lại thay đổi cái bộ dáng. Bất quá Liên Vô Thương gương mặt này các đệ tử đều quen thuộc. Liên tiên sinh cải trang thời điểm thường xuyên đỉnh gương mặt này, Vân Thanh khó hiểu hỏi Liên Vô Thương, sư mẫu, ngươi vì cái gì thay đổi cái bộ dáng a? Gương mặt này không có ngươi vốn dĩ mặt đẹp, Liên Vô Thương nói. Ta ở thượng giới đã bại lộ thân phận, nếu là còn dùng trước kia mặt đi theo ngươi sư tôn, sẽ cho hắn đưa tới phiền toái. Ta để lại một mặt phân thần ở Thương Lan Hành Cung. Nếu là thượng giới có người tới, hẳn là có thể giúp các ngươi ngăn cản một vài, vẫn là Liên Vô Thương suy xét đến chu đáo. Nơi nào giống Ôn Hành, đi đến nơi nào náo loạn một hồi sau vỗ vỗ mông đi rồi. Đều là đệ tử cùng các bằng hữu giúp hắn chùi đít, Thiệu Ninh đối Ôn Hành nói. Đi lên lúc sau ngươi muốn tìm xem thông minh sắc sảo. Gia hỏa này vốn dĩ chính là tán tu, cũng không biết hỗn đi nơi nào. Ta có điểm lo lắng hắn, Ôn Hành vỗ bộ ngực. Yên tâm đi, ta cầm nhiều như vậy phù triện, nhất định có thể tìm được hắn, truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thân ảnh biến mất ở truyền tống trận trung. Vân Thanh mếu máo, rời khỏi, tạ nói năng cẩn thận bế lên Vân Thanh. Không có việc gì, ngươi sư tôn sẽ bình an không có việc gì. Đi, nói năng cẩn thận ra ra mang ngươi đi phi tiên lâu, tạ Linh Ngọc than một tiếng. Từ Vân Thanh gặp được cao tổ lúc sau, ta cảm thấy Vân Thanh đối ta chú ý đã bị phân rớt hơn phân nửa, Ôn Hành dưới chân linh quang vừa. Hiện, hắn còn không có đứng vững thân thể, đã bị người xô đẩy một chút, hắn dưới chân không xong thiếu chút nữa về phía trước té ngã. May mắn Liên Vô Thương giúp hắn chắn một chút, Ôn Hành đứng vững vàng thân thể nhìn về phía vừa mới xô đẩy người của hắn. Chỉ thấy chung quanh chừng mấy trăm người, chính hướng về phía trước quảng trường chạy như bay mà đi. Quảng trường trung ương có trận pháp ở lập loè, thật lớn tiếng gầm vang lên, hoàn hồn thảo đẩy mạnh tiêu thụ, mua một tặng một lạp, 50 cây 800 niên đại chỉ cần một cái linh mạch a. Đi vừa đi nhìn một cái a, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua a. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, này tình huống như thế nào? Hắn thần thức đảo qua, chỉ thấy chạy tới người đều tùy thân mang theo này tiểu đan lô hoặc là tiểu búa. Này nhóm người phần phật nhằm phía trận pháp lập lòe địa phương, hai mắt đều đỏ, cho ta tới 5 điều linh mạch. Giống như vậy tình huống, toàn bộ trên quảng trường ước chừng có mười mấy chỗ, có chút người chân trước rời đi truyền tống trận, sau lưng liền chạy như bay lên, sợ chậm một bước liền mua không được. Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm. Khoa trương như vậy, Liên Vô Thương bình tĩnh nói, không cần xem thường cuồng nhiệt kỹ thuật lưu, bọn họ điên cuồng lên, so nữ nhân còn đáng sợ. Tác giả có lời muốn nói, cho các ngươi kiến thức kỹ thuật trạch đáng sợ. Đã từng có cái cơ hữu ở trong đàn đã phát một chương hắn công tác mặt bàn. Thu thập sạch sẽ, chỉ có một máy tính, một cái bàn phím, một cái chưởng máy, một cái con chuột. Sau đó hắn nói cho ta, hắn bàn phím cùng con chuột 6.000 khối. Ta lúc ấy liền sợ ngây người. Cho nên ở chúng ta xem ra thực bình thường một chương đồ. Kỳ thật hắn là ở khoe giàu, mà ta lại không hiểu được, Đàm Thiên cười. Cho nên đây là ngũ sư đệ thường xuyên tới phải bị phí nguyên nhân sao? Bác bỏ, không cho cắt thuần phong. Sư huynh, xin thương xót, cấp điểm đi, nghèo không có gì ăn, Wikidic convert, hết chương.